Diên Ninh Mạch Bà Tử. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24. Ta ngày ngày đến trung cung bầu bạn cùng mẫu hậu. Bầu bạn trò chuyện, nắm tay người ra ngoài phơi nắng. Làm những món bánh thật ngọt cho người. Phương thuốc đã đổi, thuốc độc ngừng dùng chưa được mấy ngày. Tinh thần của người đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Dẫu vẫn chưa thể nhận ra ta nhưng mỗi ngày đều có lúc đầu óc sáng suốt. Có thể nói chuyện cùng ta đôi ba câu. Hôm qua làm bánh hoa sen vẫn còn chưa ăn hết đâu. Hôm ấy ta đang nhào bột trong tiểu trù phòng. Mẫu hậu được bà vú dìu đến. Thấy ta bận rộn, người ở sau lưng lẩm bẩm một câu. Ta đủ ăn rồi, đừng để bản thân mệt quá. Mama dìu người ngồi xuống. Ta quay đầu cười đáp. Bánh ngọt mà, tất nhiên phải ăn đồ mới nướng rồi. Hôm qua làm xong, để đến hôm nay là không còn ngon nữa đâu. Người tựa vào ghế, dù vẫn gầy, nhưng sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Ngước mắt nhìn ta, bỗng nhiên cười. Mèo con nhỏ, ta sững sờ, người giơ tay chỉ lên má ta. Bột dính lên mặt rồi kìa. Tay ta đều lấm lem bột mì. Không tiện lau đi, nên theo bản năng nhấc tay lên. Dùng mờ u bàn tay áo chùi bừa. Bất thình lình, ánh mắt người khựng lại. Chăm chú nhìn chằm chằm vào tay phải của ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng giật mình, vội vàng giấu tay ra sau lưng. Cười nói, người nhìn xem trên mặt còn dính bột không? Người không đáp, chỉ vẫy tay gọi ta. Lại đây, ta chần chừ giây lát. Rồi vẫn nghe theo mà bước tới. Người không bận tâm tay ta bẩn. Nắm lấy cánh tay ta. Kéo bàn tay bị ta giấu ra sau lưng. Ta không dám phản kháng quá mạnh. Đành mặc cho người muốn làm gì thì làm. Ánh mắt người rơi trên phần ngón tay đã cụt. Trầm mặc hồi lâu. Rồi bỗng cúi đầu. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Thổi thổi cho ngươi. Không đau không đau. Khi ta còn là tiểu công chúa. Nếu bị té ngã hay va đập, người cũng sẽ thế này. Bôi thuốc cho ta rồi thổi thổi lên vết thương. Mẫu hậu thổi cho A Âm. Không đau không đau. Khóe mắt ta cay xè. Thuận theo lực tay người mà quỳ xuống. Ngửa đầu nhìn người. Tạ ơn mẫu hậu. Thật sự không đau nữa rồi. Người hài lòng mỉm cười. Đưa tay xoa đầu ta. Ngoan, dùng xong bữa tối. Đợi người ngủ rồi. Mama tiễn ta ra ngoài. Bà cảm thán, nhờ có điện hạ, sau khi đổi phương thuốc, không chỉ bớt đắng mà ban đêm nương nương cũng ít gặp ác mộng hơn. Điện hạ không biết đó thôi. Bao năm nay nương nương đêm nào cũng bị quấy nhiễu bởi những cơn mộng dữ. Ban ngày tỉnh dậy luôn lẩm bẩm với lão nô rằng người đã bị hổ tha đi mất. May mắn thay điện hạ đã trở về. Ta đáp. Mama cứ yên tâm, mẫu hậu rồi sẽ ngày càng tốt hơn, bởi vì những cơn ác mộng ấy, đã có người thay người gánh chịu rồi. 25. Tin tức về việc Vinh đáp ứng phát điên truyền đến khi ta đang ngồi ở sân sau trong điện. Nhìn kỳ thư luyện đao, đêm đó, sau khi ta nổi điên khóc lóc trước mặt phụ hoàng một trận. Chẳng bao lâu sau, phụ hoàng đã cho người truyền ta vào ngự thư phòng. Trao cho ta hai bình thuốc nhỏ tinh xảo. Một bình là thuốc giải độc trong người hắn. Một bình là thuốc trì hoãn độc tính lan tràn. Người nói, trẫm chỉ muốn giữ lại một sự đảm bảo. Nhưng nếu Diên Ninh đã cho rằng là trẫm đang khống chế hắn, vậy thì quyền này giao lại cho con. Vẫn theo lời trẫm nói trước đó. Định kỳ cho hắn uống thuốc trì hoãn hay trực tiếp giải độc cho hắn. Tất cả đều do con quyết định, trẫm đã hứa thì sẽ giữ lời. Hắn chỉ là thị vệ của con. Đó là lần đầu tiên kể từ khi hồi cung, ta chân tâm thực lòng nói lời cảm tạ với hoàng đế. Trời nắng đẹp, ta chán chẳng có việc gì làm. Bèn đổ hết thuốc trong bình nhỏ ra, trải trên bàn rồi nghịch chúng lăn qua lăn lại. Ê, có phải ta hơi hồ đồ khi đưa thuốc giải cho ngươi rồi không? Tự dưng lại cảm thấy giữ lại một thứ để khống chế ngươi cũng không tệ chút nào. Người ta nói biết mặt mà không biết lòng. lỡ một ngày nào đó ngươi muốn đâm ta một đao thì sao? Vừa nói, ta vừa nhướng mày nhìn hắn. Kỷ Thư xoay chân, thân hình biến đổi trong chớp mắt, lưỡi đao vung lên, bổ thẳng về phía ta. Ta không hề động đậy, lưỡi đao dừng lại cách mặt ta một tấc, cúi đầu nhìn xuống, trên lưỡi đao sắc lạnh là vài nụ hoa chưa nở xếp ngay ngắn trên đó. Đã là đầu xuân, vậy thì thương lượng thế này. Hắn cúi đầu nhìn ta, hoa tặng ngươi, mạng cũng cho ngươi, được không? Ta khẽ bật cười, còn chưa kịp đáp lời thì nha hoàn đã hấp tấp chạy đến. Điện hạ, có chuyện rồi. Vinhy đáp ứng bỗng dưng phát điên trong cung của mình, vùng đao chém loạn, bệ hạ vừa qua đó, ngài ấy tức giận vô cùng. Ta thu lại nụ cười, nhàn nhạt nói, phụ hoàng đã qua đó rồi, vậy tìm bản cung làm gì? Nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống. Vinh đáp ứng, nàng ta điên cuồng nói nhảm rằng năm đó đáng ra nên cho con hổ đó thêm một liều thuốc mạnh, để nó trực tiếp cắn chết ngài. Choang, bình thuốc nhỏ trên bàn đá đổ ập xuống, những viên thuốc lăn lóc trên mặt bàn, rơi tán loạn trên mặt đất. Cách chương